Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 59, cố sự vòng bên trong vòng. Chỉ nghe Minh Giác nói, bần tăng xuất gia tu hành chùa miếu là Bạch Ngân Sơn Khúc Không Tử. 7 ngày trước, chính là bần tăng 40 tuổi cả ngày tử. Gia sư nhờ một phần lễ vật cho bần tăng, liền là bức chữ này họa. Gia sư biết bần tăng tốt nhất thư pháp, nói tranh này trên đề tự rất có khả quan, bởi vì lấy trước đó bần tăng đã từng đi thành thí chủ hội sở quan sát qua Nhu An quận chúa làm sơn gian khách thư pháp dương, lúc ấy đã từng nghiêm túc phỏng đoán qua. Tính Chân nói bổ sung, Minh Giác sư đệ truyền pháp sư phụ là Khúc Không Tự phương trượng Chí Thành đại sư. Chí Thành đại sư Phật pháp thâm hậu, là vị có thể phá thân thức giới Bồ Tát. Chí Thành đại sư làm người nhất là khiêm tốn, thư họa nhất lưu, chính là chúng ta đệ tử mẫu mực. Triệu Nhiên nói, nguyên lai kia lần thư triển đại sư cũng đi, thất lễ cực kỳ, Thành mẫu bởi vì việc khác đúng lúc không tại, ngược lại là bỏ qua cùng đại sư gặp nhau. Minh Giác nói, ngoặc kép, Thành thí chủ khách khí. Ta lúc ấy nghiêm túc phỏng đoán qua sơn gian khách bút tích thực, vì vậy nhận biết, những ngày này liền đem tranh chữ giữ ở bên người thưởng thức. Triệu Nhiên truy vấn, kia Chí Thành đại sư lại là từ nơi nào có được tranh chữ này đâu? Minh Giác cười nói đến cũng là thú vị, sư tôn trước đó vài ngày bắt được một vị tự tiện xông vào sơn môn đạo môn nữ tu. Tranh chữ này chính là nữ tu tùy thân pháp khí chứa đồ bên trong mang theo. Đạo môn cũng không biết sao, đúng là một ít cấp thấp tu sĩ tới chịu chết. Triệu Nhiên nghe được trong lòng siết chặt, vội hỏi, cô gái này tu họ gì tên gì, cỡ nào hình dạng? Minh Giác nói, cái này lại không biết, sư tôn cũng chưa từng đề cập qua. Triệu Nhiên rất khẩn trương, giải thích nói, bức chữ này họa ta từng có nghe thấy, trong đó có đoạn sơn gian khách chuyện bìa, không biết hai vị nhưng có rảnh rỗi nghe một chút. Văn nhân nhã sĩ kỳ thật tốt nhất bát quái, nếu là một bức thư họa, một chi khúc mục, một kiện cổ vật bên trong cất giấu cái gì cố sự loại hình đồ vật, kia thật là thích đến ghê gớm, đồ vật đẳng cấp cũng lập tức tăng lên vô số lần. Hắn như thế một thừa nước đục thả câu, hai tăng hào hứng lập tức liền lên tới, nhất là Minh Giác, hung hăng thúc giục Triệu Nhiên nhanh giảng. Triệu Nhiên nói, Minh Giác đại sư đã đi tham quan qua sơn gian khách thư pháp dương, nên gặp qua trong đó một bức chữ, là 4 câu thơ, mới nói được nơi này. Minh Giác đã niệm tụng ra, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, bình thường biết lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến, thơ hay, chữ tốt a. Một bên than thở, một bên nhịn không được lấy ra bút mực giấy nghiên liền bắt đầu trống rỗng vẽ. Tính Chân thì tại một bên cười thay Minh Giác mài, viết xong sau Triệu Nhiên xem xét, thật là có mấy phần mình thần vận, khen câu. Đại sư chữ này đã đến trong đó 3 vị. Minh Giác nói, kém xa, lại nói, thơ là thơ hay, liền là tựa hồ không có viết xong, vẫn chưa thỏa mãn a. Cảm khái một lát, Minh Giác lấy lại tinh thần lại thúc giục Triệu Nhiên, nhanh nói một chút, cái gì cố sự? Triệu Nhiên cắn răng, bất động sắc mặt thi triển ra Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ 2 công pháp. Lấy tăng cường mình chuyện xưa phủ lên lực, hắn đi vào Hạ Quốc về sau, đã vô số lần triển khai phép thuật này pháp, như Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức, Lương Hưng Hạ, Nhu An quận chúa hạc người liên tiếp trúng chiêu, cho nên đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ, nói với hắn tín nhiệm có thêm. Chờ hắn hoàn toàn luyện tập thuần thục, đã có thể tự động não bổ bộ cương đạp đấu khâu về sau, lại thử đối Thiên Mã Đài chùa A Tư Lan cùng Huyền Đàm dùng mấy lần, hiệu quả rất không tệ. Tầng thứ hai kỹ năng không thể so với tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là lấy công pháp xung kích đối phương ý thức. Trong thời gian ngắn tạo thành đối phương trên tinh thần hoảng hốt. Hiệu quả rất là không tầm thường, nhưng cùng lúc cũng rất dễ dàng bị thi pháp đối tượng phát giác. Mà tầng thứ hai thì là tăng cường ngôn từ sức thuyết phục, để thi pháp đối tượng trong bất chi bất giác tin phục. Bởi vậy thi triển thời điểm cực kỳ ẩn nấp, lại thêm bộ cương đạp đấu vòng này tiết có thể thông qua não bổ phương thức tiến hành, cho nên bị phát giác khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu như tính chân cùng minh giác tu vi cao hơn Triệu Nhiên quá nhiều, vậy cái này môn pháp thuật cũng không có gì đại dụng. Ngược lại sẽ có bị cảm giác được nguy hiểm. Bất quá Triệu Nhiên cho rằng, hai vị này căng hết cỡ mới vừa vào bỉ khâu cảnh. Lớn nhất khả năng còn tại sa di cảnh hậu kỳ. Không sai biệt lắm tương đương với đạo môn hoàng quan. Nếu không cũng sẽ không ở Thiên Long Viện làm cái gì y bát cùng chấp sự. Tại Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ hai lặng yên phối hợp xuống, Triệu Nhiên sinh động như thật đem đã từng giảng cho Nhu An quận chúa cố sự một lần nữa thao luyện. Tinh tế giảng thuật một lần. Cuối cùng, nói, chính là bức chữ này hỏa. Chứng kiến sơn gian khách tình cảm sơ khai nhất bắt đầu. Kỳ thật cố sự rất bình thường, nhưng dán lên danh nhân, danh thi, danh tác các loại nhãn hiệu, thi triển lắc lư đại pháp, người nghe lại là dễ dàng xử trí theo cảm tính văn thanh kẻ yêu thích. Lập tức liền trở nên cao đại thượng, sức cuốn hút 10 phần, tính chân còn tốt một chút, minh giác liền nghe được như si như say, ngón tay tại tranh chữ trên thâm tình vuốt ve, hoàn toàn thay vào đi vào. Cố sự giảng thuật hoàn tất, Triệu Nhiên nói, nếu là Chí Thành Phương Trượng bắt được nữ tu là cái này một vị, còn xin minh giác đại sư giúp đỡ chút, tận lực không muốn đả thương nàng tính mệnh, dù sao cũng là một đoạn giai thoại. Minh giác thở dài, quả nhiên là đoạn giai thoại, ta hiện tại liền hỏi. Dứt lời, đánh ra một đạo đưa tin phù chú, hỏi ý nhà mình sư phụ đi. Chỉ một lúc sau, minh giác giơ tay quơ tới, đem trả lời tin tức hợp nhập lòng bàn tay. Một lát sau gật đầu nói, cô gái này tu còn tại trong chùa, hảo hảo sinh vô sự, sư phụ chưa từng tổn thương hắn một tia. Triệu Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tính chân ở bên cạnh chậm lời nói, Chí Thành đại sư Phật pháp tinh xảo, tính tình ôn hòa, nhất là khoan hậu, là có đại từ bi tâm. Vị kia nữ tu khi không có việc gì, đây đã là tính chân lần thứ hai nói tới vị kia khúc không tử chủ trì nhân phẩm. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ lấy, có phải hay không có thể thông qua phương diện này bắt đầu tranh thủ nghĩ cách cứu viện đâu. Nhưng bây giờ muốn làm, vẫn là cần dò nghe cô gái này tu đến ngọn nguồn có phải hay không Chu Vũ Mặc. Hiểu rõ nàng tại sao muốn tự tiện xông vào khúc không tự sơn môn. Triệu Nhiên nghĩ tới điểm ấy liền cảm thấy im lặng. Hẳn là Vũ Mặc cũng cùng Phẫn Thanh Đoan Mộc đồng dạng, là theo đuổi cầu kích thích. Tổng sẽ không nàng cũng muốn tại thời khắc sinh tử thể ngộ phá cảnh a? Ngươi nói đây đều là chuyện gì a? Triệu Nhiên lại hỏi, kia, việc này Thiên Long Viện nói thế nào? Minh Giác giải thích, như loại này bắt được đạo môn người tu hành sự tình, đều là muốn báo biết Thiên Long Viện, nhưng Thiên Long Viện cũng sẽ không đều để các nơi chùa miếu đem người đưa tới. Trên cơ bản nếu không phải tu sĩ cấp cao hoặc là không liên quan đến sự kiện quan trọng, kỳ lạ sự kiện, Đoan Mộc Phẫn Thanh chứng đạo sự kiện là thuộc về kỳ lạ sự kiện, đều là để các chùa miếu tự hành xử lý. Nếu không Thiên Long Viện suốt ngày cũng đừng làm sự tình khác. Minh Giác lại nói, sư phụ ta nói, cô gái này tu ngộ tính thông thấu, rất có Phật duyên, mặc dù tính tình nhảy thoát một chút, nhưng điểm hóa về sau, vẫn là có thể quy y ngã Phật, cho nên sư phụ muốn trước quan nàng mấy năm, thật tốt mài mài một cái tính tình của nàng. Tính tình nhảy thoát, không nên a, mình nhận biết Chu Vũ Mặc không phải loại người này nha. Chẳng lẽ nói mấy năm không thấy, tu vi lớn, tính tình cũng tăng trưởng. Có thể hỏi một chút vị cô nương này dòng họ lai lịch sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,